Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, lòng nóng như lửa đốt. Cầu Thanh, cô Yên Nhi gấp hỏi, thêm gì nữa? Cơ Si Mị nói ra, tôn chủ tình huống, thuộc hạ cũng không phải đặc biệt giải khai. Ta biết là, tôn chủ tu vi trở nên rất thấp, bất quá. Rất kỳ quái là, tôn chủ thực lực tiến bộ tốc độ cũng thật nhanh. Từ ta mấy tháng phía trước lần đầu tiên thấy hắn, đến lần trước nhìn thấy hắn lần nữa đột phá, thực lực đã bạo tăng không ngừng gấp trăm lần. Cô Yên Nhi nở nụ cười, nhưng hai hàng thanh lệ lại theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Phần kia mấy ngàn năm nhớ, phần kia mê muội một dạng chấp niệm, có thể chống đỡ nàng đến bây giờ, có thể ở chân chính hồn phi phách tán phía trước, vẫn có thể tái kiến sư phụ, dù cho cũng chỉ có liếc mắt, nàng cảm thấy đáng giá, mang ta đi tìm hắn. Cô Yên Nhi huy động cánh tay, khiến cho Cơ Si Mị hai chân dẫm ở mặt đất thời khắc. Thân hình đã xuất hiện ở đệ thất tầng tháp môn chỗ. Nhưng mà, đang ở nàng phiêu hốt gian xuất hiện ở linh lung bảo tháp tầng thứ nhất thời khắc, của nàng chân mày to đã nhăn lại, sắc mặt hiện ra một thần sắc thống khổ. Cơ Si Mị tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở cô Yên Nhi bên người thời khắc, thân ảnh đã che ở tầng thứ nhất cửa. Cơ lão, ngươi làm cái gì vậy? Cô Yên Nhi sắc mặt phát lạnh, trầm giọng hỏi. Cơ Si Mị lắc đầu nói ra, chủ nhân, ngài không thể ly khai linh lung bảo tháp, nếu như là 10 vị trí đầu mấy năm, ngài nếu như không nên ly khai, ta có thể không ngăn trở, nhưng thân thể của ngài bây giờ tình huống càng ngày càng kém. Căn bản là không có biện pháp ly khai, bằng không, ta dám cam đoan, ngài còn không có chạy tới Ma Đô, còn không có nhìn thấy tôn chủ. Chỉ sợ cũng đã lần nữa rơi vào hôn mê. Cô Yên Nhi biến sắc. Nàng lúc này mới đột nhiên gian tỉnh ngộ. Bởi vì quá vội vàng, nàng lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên. Thật sự của nàng cấp tốc thiết muốn gặp được sư phụ. Muốn nói hết mấy ngàn năm khổ tư tình. Nhưng nàng lại không thể bởi vì nóng ruột, đưa tới chính mình lại hôn mê đi qua. Cơ lão, ta... Cơ Si Mị trầm nói rằng, chủ nhân, ta lập tức đi ra ngoài liên hệ tôn chủ, bây giờ có thể gọi điện thoại, tôn chủ hẳn rất nhanh sẽ chạy tới. Cô Yên Nhi dò hỏi, lần này tỉnh lại, ta cảm giác tình huống thân thể coi như không tệ, dường như so với lần trước tỉnh lại còn tinh thần hơn một ít. Căn cứ ta đối với tự thân tình huống hiểu rõ, hẳn là... mới có thể chống đỡ 3 ngày tả hữu. Ngươi nói sư phụ hắn, hắn trong vòng 3 ngày có thể chạy tới sao? Cơ Si Mị không chút nghĩ ngợi nói ra, tuyệt đối có thể chạy tới. Bây giờ thông nhau phi thường phát triển, tôn chủ vì có thể sớm một chút nhìn thấy ngài, còn cho mượn một trận tư nhân máy bay hành khách. Một ngày nghe được ngài tỉnh lại tin tức, sẽ cưỡi tư nhân máy bay hành khách lập tức chạy tới. Cô Yên Nhi chậm rãi gật đầu, tự tay kéo Cơ Si Mị cánh tay, nhẹ giọng hỏi, Cơ lão, ngươi lại theo ta nói liên quan tới sư phụ sự tình. Hết thảy ngươi biết, từ đầu nói lên, ta tất cả đều muốn nghe. Cơ Si Mị gật đầu nói ra, được, ta tất cả đều nói cho ngài. Bất quá, ta muốn đi ra ngoài trước liên hệ tôn chủ, sau đó chúng ta trở về đệ thất tầng, ta đem ta biết đến tất cả mọi chuyện đều nói cho ngài. Ừ, trở về. Cô Yên Nhi nhẹ nhàng gõ đầu. Tinh thành Nam Hàng rào chấn nhỏ phụ cận trên quốc lộ, mới vừa nói chuyện điện thoại xong Đường Tu, đột nhiên nhận được Cơ Si Mị điện thoại. Tuy là hắn lúc này khẩn cấp muốn chạy về Ma Đô, biết rõ ràng cái viên này nhẫn kim cương cùng ma đà hoàn hồn thảo có hay không đặc thù liên hệ, nhưng hắn vẫn là tiếp thông điện thoại. Cơ Si Mị, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tôn chủ, chủ nhân tỉnh. Ngươi nói cái gì? Yên Nhi nàng tỉnh. Đường Tu thân thể run lên, hai tay bẻ nhanh tay lái chung, hiểm hiểm bắn vọt đến ven đường dừng lại. Là, chủ nhân vốn định lập tức đi gặp ngài, nhưng nàng tình huống thân thể quá kém, không có biện pháp ly khai Linh Lung Bảo Tháp, cho nên, Cơ Si Mị cười khổ nói. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra, ta hiện tại đang ở đi phi trường trên đường, ta sẽ lập tức chạy tới, nói cho Yên Nhi, để cho nàng cần phải ở lại Linh Lung Bảo Tháp chi nội tu nuôi, để cho nàng chờ đấy ta. Vâng, Cơ Si Mị cung kính nói rằng. Đường Tu cúp điện thoại, nổ máy xe về sau, một lần nữa cho tư nhân máy bay hành khách cơ trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết không muốn xin đi Ma Đô đường hàng không, mà là đi Kinh Môn đảo đường hàng không. Tuy là vị kia cơ trưởng thật tò mò Đường Tu thay đổi, nhưng vẫn là dựa theo Đường Tu chỉ thị làm việc. Hơn nửa canh giờ, Đường Tu lái xe chạy tới sân bay. Khi hắn leo lên máy bay hành khách thời khắc, lại nghênh đón vị kia trung niên cơ trưởng cười khổ. Đường tiên sinh, ta đã liên lạc qua tinh thành sân bay bên này lãnh đạo. Bởi vì thời gian quan hệ, hiện tại đường hàng không khẩn trương. Chúng ta muốn xuất phát, sợ rằng nhất định phải đến khi sau 2 tiếng rưỡi. Đường Tu nhướng mày, trầm nói rằng, không thể sử dụng điểm quan hệ sao? Trung niên cơ trưởng cười khổ nói, chúng ta ở tinh thành bên này không có quan hệ. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Long Hãn Văn điện thoại. Ở đối phương sau khi tiếp thông, dò hỏi, Long Thúc, có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Ngài ở tinh thành sân bay bên này, có quan hệ hay không? Quan hệ ngược lại là có điểm. Ngươi muốn làm gì? Trong điện thoại di động truyền đến Long Hãn Văn thanh âm. Đường Tu nói ra, ta theo bằng hữu mượn tư nhân máy bay hành khách, liền đứng ở tinh thành sân bay. Ta không có thời gian, muốn đến Kinh Môn đảo đi xem đi. Nhưng là xin đường hàng không xảy ra chút vấn đề, cần các loại, chờ, sau 2 tiếng rưỡi mới có thể cất cánh. Cho nên, nếu như Long Thúc ngài có quan hệ, đã giúp ta liên lạc một chút như thế nào? Long Hãn Văn nói ra, được, ngươi đợi ta điện thoại. Mấy phút sau, Long Hãn Văn điện thoại gọi lại. Ở Đường Tu nghe sau đắng cười nói, Đường Tu, ta cũng không còn biện pháp. Ta người bạn cũ kia nói với ta, bây giờ đường hàng không đều là đã sớm định xong. Nếu như tự ý biến động, sẽ ảnh hưởng 7-8 cái máy bay hành khách tối nay. Nếu không, ngươi lại các loại. Đường Tu nói ra, Long Thúc, ta biết rồi, chuyện của ta có điểm cấp bách, ta đây nghĩ biện pháp khác nữa đi. Được rồi, Long Hãn Văn tiếc nuối nói rằng. Đường Tu cầm điện thoại di động, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên nhớ đến một người, lập tức đã gọi đi điện thoại. Ta nói đại chất tử, ngươi có thể rất ít chủ động cho ngươi cô ta gọi điện thoại à? Hôm nay là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta rồi hả? Trong điện thoại di động, truyền đến Đường Mẫn thanh âm. Đường Tu gấp nói ra, cô, quyền lợi của ngươi, hoặc là người của ngươi mạch quan hệ, có biện pháp nào không ảnh hưởng đến tinh thành sân bay? Ta có việc gấp. Đường Mẫn trầm mặc 2 giây, chỉ có chăm chú nói ra, nếu như là chuyện rất nghiêm trọng, ta có biện pháp. Đường Tu nói ra, vậy ngài giúp đỡ liên lạc một chút. Ta ngồi tư nhân máy bay hành khách loại, ta làm cho cơ trưởng nói cho ngài. Ta cần dành thời gian từ tinh thành sân bay bay đi Kinh Môn đảo. Được. Đường Mẫn cùng trung niên cơ trưởng đi qua điện thoại hàn huyên vài câu. Rất nhanh, trung niên cơ trưởng liền nhận được sân bay nào đó rất có thực quyền lãnh đạo điện thoại. Đối phương mở miệng liền nói ra, Vương tiên sinh, ngài thực sự là lợi hại a. Ngắn ngủi này một hồi nhỏ võ thuật, ta đều nhận được nhiều cái điện thoại, mới vừa gọi điện thoại cho ta vị kia. Càng là đế đô mỗi một đại nhân vật, tính toán một chút, ta đã khiến người ta tiến hành điều chỉnh, tối đa nửa giờ. trong vòng nửa giờ nhất định khiến các ngươi cất cánh, được chưa? Trung niên cơ trưởng liếc nhãn Đường Tu, đáy lòng âm thầm có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù biết Đường Tu gọi mấy cú điện thoại, cũng biết cuối cùng gọi điện thoại nhân là hắn cô, nhưng hắn không nghĩ tới Đường Tu cô vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy. Liền tinh thành phi trường lãnh đạo cao cấp đều không thể không điều chỉnh cái khác chuyến bay đường hàng không. Đường tiên sinh, nửa giờ trong vòng. Trung niên cơ trưởng che microphone hướng về phía Đường Tu thấp nói rằng. Đường Tu gật đầu nói ra có thể. Trung niên cơ trưởng rồi mới hướng điện thoại di động nói ra. Đa tạ lãnh đạo, không thành vấn đề. Đế đô nào đó chính phủ bên trong đại lâu. Đường Mẫn cúp điện thoại, trong ánh mắt lóe ra vẻ cân nhắc. Nàng đối với Đường Tu vội vã như thế chạy tới Kinh Môn đảo có chút ngạc nhiên. Nàng tuy là cùng mình cái kia hôn chất tử tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đi qua cái kia hôn chất tử đã làm rất nhiều chuyện. Nàng biết Đường Tu là cá tính xeo chững chạc thanh niên nhân, bất kể làm cái gì sự tình đều có thể tiến hành thâm tư thục lự. 2 giờ rưỡi, nửa giờ, loại này thời gian 2 tiếng kém để hắn ngồi không yên, thậm chí cần cầu chính mình hỗ trợ. Hắn chỉ sợ là gặp chuyện cực kỳ trọng yếu. Lập tức, Đường Mẫn nắm lên trên bàn làm việc máy bay riêng, gọi thông một tổ điện thoại. Ba, mới vừa Đường Tu gọi điện thoại cho ta, để cho ta giúp hắn. Đế đô Đường ra tổ trạch bên trong, Đường Quốc Thịnh đang ở cầm giấy và bút tô tô vẽ vẽ. Trong đầu đã ở suy tính một sự tình, nhận được nữ nhi điện thoại, nghe được nữ nhi trong điện thoại nói sự tình, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng không ít. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, ta biết rồi, ta sẽ tự mình liên hệ hắn. Đường Quốc Thịnh sau khi cúp điện thoại, lại gọi thông Đường Tu điện thoại. Tu nhi, mới vừa ta được đến tin tức, ngươi muốn từ tinh thành chạy tới Kinh Môn đảo, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Nếu như xảy ra chuyện, ngươi có thể nhất định phải nói cho gia gia, dù cho bất cứ giá nào ta đây cái mạng già cũng phải giải quyết cho ngươi. Đường Quốc Thịnh vì không làm cho Đường Tu bài xích, lập tức đầy cõi lòng quan tâm nói. Đường Tu nói ra, gia gia, hoàn toàn chính xác có đại sự xảy ra, thế nhưng chuyện này Đường gia không giúp được, hơn nữa cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta đây sao vội vã chạy tới Kinh Môn đảo là muốn đi thấy một người, một cái với ta mà nói vô cùng trọng yếu người. Đường Quốc Thịnh chợt thoáng yên tâm không được, nói ra, không có nguy hiểm là tốt rồi. Tu nhi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, song quyền cũng là nan địch bốn tay. Có việc ngươi liền đúng lúc nói cho gia gia. Gia gia hiện tại thân thể và gân cốt cường tráng, có thể giúp ngươi khiêng. Đường Tu nói ra, gia gia, ta biết. Đường Quốc Thịnh chần chờ một chút, hỏi, có thể hay không cùng gia gia tiết lộ một chút? Ngươi muốn đi Kinh Môn đảo thấy người là? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, đồ đệ của ta. Đường Quốc Thịnh hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, ta biết rồi, còn lại ta sẽ không hỏi nhiều, ngươi chú ý an toàn, được. Cúp điện thoại, Đường Quốc Thịnh chân mày hơi nhíu lên, hắn đối với Đường Tu sự tình vẫn biết không ít, cũng biết Đường Tu có 4 cái đồ đệ, trong đó có 1 đồ đệ là Trần Chí Trung, còn có 1 cái đồ đệ là cái kia tiểu cô nương cổ âm. Ngoài ra, ở tinh thành bệnh viện đông y còn có 1 cái, còn như 1 cái khác, hắn đã từng phái người tìm hiểu quá, lại căn bản cũng không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Chừng mấy ngày không có cầu thanh, mỗi ngày vé tháng số liệu dành dụng trượt, yếu ớt mà cầu 1 tiếng vé tháng AH, vé tháng là có thể đổi bạo phát tích mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.